Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432. Đệ 1432 chương cấm địa bí mật. 5. Kẹo kẹt. Ninh Hoan Tâm đẩy ra trầm trọng đại môn. Xuất hiện ở hai người trước mặt chính là một cái không chí sơn. Thoạt nhìn ít nhất không chỉ có đã nhiều năm mà ni trong viện cỏ hoang mọc thành cụm, hoa dại khắp nơi, cũng không có bị người quét tước cùng tu bổ quá. Bất quá, xuyên qua sân đi vào bên trong nhà dân, trong phòng lại rất sạch sẽ, có hai gian phòng ngủ, trong đó một gian rõ ràng có trụ hơn người dấu vết, mà một khác gian lại thoạt nhìn không hề nhân khí. Nơi này hẳn là trước kia chỉ ở một người, là cái nữ nhân. Ninh Hoan Tâm nhìn phòng ngủ đầu giường phòng gương cùng mấy cái trang sức hộp, thấp thấp nhẹ ngữ, ân, Vân Diệp gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng, cố sư muội, chúng ta là tới tìm Phạm Một Văn, hiện tại hắn đã bị giết, vừa mới ngươi vì cái gì không hỏi thôn trưởng. Là yên vui trong thôn người nào đó là Mani. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Vân Diệp nói, ta ở cái này trong cốc đi qua rất nhiều biến, sơn cốc này chỉ có như vậy một cái trong thôn có người. Này trong sơn cốc không có dã thú, cũng không có người ngoài, cho nên Phạm Một Văn cùng Phạm Lão Tam nhất định là bị yên vui thôn người giết chết. Thôn này không phải đơn giản như vậy, yên vui thôn thôn dân. So sương mù cốc sương mù càng đáng sợ. Không đơn giản, Vân Diệp sửng sốt một chút. Kỳ thật vừa mới ở nhìn thấy Hạ Thu ánh mắt đầu tiên, hắn cũng cảm thấy nữ nhân kia có điểm kỳ quái. Thậm chí hắn theo bản năng dùng linh lực thử một chút. Nhưng là nữ nhân kia thoạt nhìn chỉ là cái người thường. Không có linh lực, cũng không phải yêu ma quỷ quái. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Vân Diệp vẻ mặt không tin, nàng chỉ là đạm đạm cười. Nếu Vân Sư Huynh hoài nghi nói, liền cùng ta cùng nhau ở chỗ này ngốc đến buổi tối. Yên vui thôn buổi tối, sẽ cho ngươi một kinh hỉ đã từng. Ninh Hoan Tâm ở vào đêm sau, ở thôn ngoại quan sát quá. Khi đó nàng không dám tới gần, bởi vì bóng đêm hạ yên vui thôn, bị một cổ thực kỳ dị thực khủng bố âm khí quay chung quanh. Kia âm khí thực phức tạp, nói không rõ, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết, kia có lẽ chính là chính mình muốn tìm Money hết thảy vấn đề cùng nghi hoặc. Có lẽ chỉ có đêm tối, mới có thể cấp ra đáp án. Buổi tối, Vân Diệp nhìn đến Ninh Hoan Tâm trong mắt có kỳ quái sắc thái ở kích động. Hắn không khỏi gật gật đầu. Hảo đi, nếu vào được, ta liền bồi ngươi ở chỗ này ngốc cả đêm. Ta đi trước, cách vách nhìn xe monster, nói Vân Diệp liền xoay người hướng về cách vách phòng ngủ đi. Đến, hai người rốt cuộc không phải rất quen thuộc. Trai đơn gái chiếc tổng ở một chỗ ngốc. Cũng rất xấu hổ, Vân Diệp đi rồi, Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn chính mình nơi phòng, đây là ai trụ quá phòng đâu, phòng này nguyên lai chủ nhân lại đi nơi nào. Ninh Hoan Tâm ngưng thần ở trong phòng xoay một vòng lớn, không buông tha bất luận cái gì một gốc, rốt cuộc bị nàng ở cái này phòng giường đế một gốc tìm được rồi một thứ, là một cái vòng cổ. Vòng cổ tài chất không phải kim loại quý, thoạt nhìn như là hợp kim. Vòng cổ cũng không phải cái gì đặc thù hình thức, nhưng là ở dây xích cuối cùng treo một cái hộp nhỏ. Chính là mấy năm trước thực lưu hành cái loại này điếu trụy hộp, có thể phóng ảnh chụp. Cái này liên rớt ở đáy giường hạ thực ẩn nấp địa phương. Ninh Hoan Tâm suy đoán hẳn là phòng này nguyên lai chủ nhân di rơi xuống. Khả năng bởi vì rớt địa phương quá ẩn nấp, nàng không tìm được. Hiện giờ, lại dừng ở Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm thổi thổi mặt ngoài cho bụi, lúc sau chậm rãi mở ra chính mình trong tay cái kia tiểu điếu trụy hộp. Một chương chụp ảnh chung dần dần xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Chụp ảnh chung có bốn người thân ảnh, thiếu nam thiếu nữ nhóm cười đến đặc biệt vui vẻ. Nguyên lai là nàng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt thâm thúy, lập tức đem điếu trụy hộp đóng lại, đem vòng cổ đặt ở chính mình túi áo. Hết chương.